Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, phiến kiếm không sợ muộn. Kỳ thật không chỉ là Liễu Y Phong, tất cả thiên nữ các đệ tử đều ngẩn ở đây nơi đó. Trong miệng thì thào, nhưng lại căn bản không biết mình đang nói cái gì. Trong cả căn phòng, tràn đầy dị thường đè nén không khí. Nữ hài nhi này, hai tay bị trói buộc, vì sao mặt lộ vẻ cuồng hỉ? Cô bé kia, vì sao lại tại thút thít? Người thanh kiếm này, phía sau lại có cái gì cố sự? Liễu Y Phong hỏi, cố sự? Đương nhiên là có cố sự. Thân là một cái trò chơi người chế tác, cho mỗi một thanh vũ khí đều thiết kế một cái lai lịch. Đó là cơ bản chương trình học. Cao Lê nói, hai cái này nữ hài, trời sinh liền thân phụ kinh khủng tu vi, tỷ tỷ tâm địa thiện lương, làm người chính trực, không bao giờ dùng tự thân tu tổn thương bất luận kẻ nào. Mà muội muội thì thờ phụng cường giả vi tôn, tùy ý làm bậy, làm hại một phương. Hai người dần dần lớn lên, cũng bởi vì lý niệm khác biệt mà quyết liệt. Một người trở thành giang hồ nghe tiếng thầy thuốc, một người lại trở thành tiếng xấu rõ ràng trùm thổ phỉ. Rốt cục một ngày, hoàng gia tức giận, điều động cường giả giáng lâm. Muội muội bị bắt, bị dán tại trên cổng thành, sẽ bị loạn tiễn bắn chết. Mà lúc này tỷ tỷ xuất hiện, ngăn tại muội muội sau lưng. Nói tới chỗ này, Cao Lê dừng lại, nhìn xem chung quanh thiên nữ các tất cả mọi người. Sau đó thì sao? Đúng thế, về sau các nàng ra sao? Chết sao? Vẫn là trốn? Một đám nữ đệ tử từng cái mặt lộ vẻ lo lắng, vội vã cuống cuồng mà hỏi thăm. Về sau cố sự, vậy sẽ phải giao cho Cầm Kiếm lấy đến viết. Cao Lê Đạo nói, mặt hướng Liễu Y Phong. Đại Phụng Kiếm, muốn thử một chút thanh kiếm này sao? Được, tốt, Liễu Y Phong cơ hồ bản năng đáp lại nói. Mãi cho đến lúc này, Liễu Y Phong mới xem như chân chính lấy lại tinh thần. Thanh kiếm này cực nặng, Liễu Y Phong đem nó ôm ở trước ngực, vừa vặn cái kia hai tay bị trói buộc nữ hài thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Trên mặt mừng như điên biểu lộ để trong nội tâm nàng không khỏi vì đó giật mình. Nàng vội vàng đem kiếm xoay chuyển đi qua, nhìn xem cái kia thút thít thiếu nữ. Liễu Y Phong không khỏi ôm chặt hai cánh tay của nàng. Trước cửa, quảng trường nhỏ bên trong, Linh Lung đã đợi ở nơi đó. Liễu Y Phong xem xét Linh Lung, trong lòng nhất thời tinh minh. Linh Lung, thế gian hiếm thấy thiếu nữ chí tôn. Đối mặt nàng, ta một chiêu này, có thể có bao nhiêu hiệu quả đâu? Thế nhân tu hành, không khỏi là vì tranh cái mạnh yếu thắng bại. Cho dù là đối mặt chí tôn tu vi, Liễu Y Phong cũng nghĩ thử một chút mình đến tột cùng có thể làm được bao nhiêu. Trước, Liễu Y Phong mở miệng muốn nói tiền bối nhưng cẩn thận tưởng tượng. Cái kia ngọc diện quỷ linh lồng so với hắn niên kỷ nhưng nhỏ không ít. Gọi hắn tiền bối tựa hồ không đúng lắm. Nhưng nếu như không gọi tiền bối lại có thể kêu cái gì đâu? Chẳng lẽ gọi muội muội? Đây chẳng phải là lộ ra quá thân cận một chút? Còn đang do dự bên trong, Linh Lung đã rút ra bảo kiếm, xa xa một chỉ Liễu Y Phong, nói: "Mời." Liễu Y Phong cũng không nói nhảm, ôm lấy đại kiếm, hai tay tại trên đại kiếm kỳ dị tư thế. Cao Lê lúc này mở ra thị giác tăng cường, phát hiện tại cái kia đại kiếm bên trong vậy mà xuất hiện như là kinh mạch. Liễu Y Phong chân khí tại cái kia kinh mạch bên trong tuần hoàn chảy xuôi. Xin cẩn thận, Liễu Y Phong khẽ quát một tiếng, đại kiếm phát ra than nhẹ, như là thiếu nữ thấp giọng ngâm sướng. Bực này cảnh tượng kỳ dị ngược lại là Cao Lê chưa từng thấy qua. Sau một khắc, một đạo lạnh thấu xương chân khí cương phong phá không mà ra. Quy mô của nó cường độ xa siêu lần trước, chắc hẳn nàng lần trước sự kiện cũng là có chỗ giữ lại. Linh Lung gặp cái kia cương phong gào thét mà tới, đưa tay một kiếm đâm ra. Chỉ nghe ông một tiếng, cái kia cương phong vậy mà tứ tán vỡ vụn, hóa thành một đoàn mây mù, biến mất tại không khí bên trong. Không thấy tung tích, Linh Lung nhìn một chút vẫn rung động mũi kiếm, gật đầu một cái nói một câu, rất mạnh, liền thu kiếm rời đi. Liễu Phong lúc này thở dài ra một hơi, sắc mặt ửng hồng, một chiêu phía dưới, cái trán vậy mà chảy ra mồ hôi mịn. Một chiêu này hao phí nàng một nửa chân khí, lại bị Linh Lung hời hợt một kiếm đánh tan. Quả nhiên chí tôn tu vi thâm bất khả chắc, nếu như lúc này kiếm nô ở chỗ này, danh xưng võ cực phía dưới nhân gian mạnh nhất kiếm nô, nếu như nàng ở chỗ này, Linh Lung tuyệt đối không phải là đối thủ. Liễu Y Vong trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Nhưng thanh kiếm này uy lực, nàng rõ ràng cảm nhận được. Thiên nữ các công pháp không giống bình thường, thiên nữ các tu luyện võ học cực ít muốn các nàng tự thân lên trận cùng địch nhân đánh nhau chết sống, mà là xa xa phóng thích chân khí mũi nhọn, đánh giết địch nhân. Mà kiếm nô cầm chi đại kiếm chính là này võ học công pháp cực hạn. Môn công pháp này cực kỳ khác loại, chẳng những muốn tu luyện tự thân, càng phải tu luyện trong tay binh khí, đem binh khí mô phỏng là thân người, sau đó phóng ra. Cái này khiến các nàng đối binh khí ưu khuyết có cực kỳ tinh chuẩn phán đoán. Cao Lê thanh kiếm này, từ chân khí thi phóng phương diện tới nói, có thể nói là Liễu Y Phong đời này thấy qua tốt nhất kiếm. Không có cái thứ hai. Mà từ gia công công nghệ góc độ tới nói, cũng là nàng đời này nhìn thấy qua tốt nhất kiếm, đồng dạng không có cái thứ hai. Trong lòng có như thế phán đoán, Liễu Y Phong liền hơi sửa sang lại một phen tâm tình của mình, trở lại trong phòng, đem đại kiếm bày ra tại trưng bày trên kệ, lấy vải dầu nhẹ nhàng lau đi dấu tay. Sau đó nàng ngẩng đầu đối Cao Lê nói, Cao công tử, ta còn thiếu ngươi bao nhiêu tiền? 4.500 lượng hoàng kim. Cao Lê nói, cái kia trên mặt cái kia nước Anh quý tộc tiếu dung kiên định mà lại thành khẩn. Liễu Y Phong đoán chừng đến Cao Lê muốn ngay tại chỗ lên giá. Nàng đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần Cao Lê giá cả không cao hơn 2.000 lượng hoàng kim, đều có thể đáp ứng. Nhưng mà, 4.520. Lại thêm phía trước 500 lượng tiền đặt cọc, Cao công tử thanh kiếm này giá cả là 5.000 lượng sao? Liễu Y Phong mỉm cười hỏi. Đúng là như thế, Cao Lê mỉm cười đáp. Lúc này hai người trên mặt cười hì hì, trong lòng không chừng đang nói cái gì. Dù sao thứ này giá cả đã 10 phần kinh khủng. Liễu Y Phong trầm ngâm một lát, nói, năm đó Vân Trung Quân từ chú kiếm sơn trang chế tạo một thanh khoáng thế thần binh, kim 7.000 lượng, người thanh kiếm này muốn 5.000 lượng. Chắc hẳn Cao công tử cho rằng ngài thanh kiếm này cũng là khoáng thế chi thần binh a? Cao Lê khoát tay chặn lại, nói, chú kiếm sơn trang loại kia sắt vụn liền không cần nói nữa. Nếu như không phải Vân Trung Quân sử dụng, nói không chừng hai ngày liền bị người chặt đứt. Ta không phải chú kiếm sơn trang, ngươi cũng không phải Vân Trung Quân, nhưng kiếm này có phải hay không một thanh kiếm tốt? Ta biết, ngài khẳng định cũng biết. Mọi người hòa khí sinh tài, công khai ghi giá, già trẻ không gạt. Ngài nếu là bất mãn, cũng có thể chờ một tháng nữa. Ta chuyên môn vì ngươi chế tạo một thanh hơi rẻ. Ta là người mở cửa làm ăn, giảng cứu chính là một cái thành tín. Thanh kiếm này chính là 5.000 lượng. Cao Lê hết sức rõ ràng một chuyện, đây là quân hỏa, mà lại là đỉnh cấp quân hỏa. 5.000 lượng hoàng kim quý không quý? Nói nhảm, giá tiền này chính Cao Lê nói ra đều hãi đến hoảng. Nhưng nếu nói ra ngoài, vậy thì nhất định phải đến dựa theo cái giá tiền này bán. Nếu như ngươi không mua, ta liền cho ngươi đổi một thanh. Chuyện này dễ nói, lúc này không năng lượng, Liễu Y Phong còn muốn cố gắng một chút. Đại Phụng Kiếm còn nhớ đến, hôm qua ta còn đưa các ngươi không ít thứ đâu. Cao Lê cười nói, đúng vậy a, lúc ấy ta còn đang suy nghĩ Cao công tử vì sao như thế hào phóng. Nguyên lai là ở chỗ này chờ đâu. Liễu Y Phong cười nói, một mã thì một mã. Đại Phụng Kiếm không nên đem việc này nói nhập là một nha. Cao Lê nói, Liễu Y Phong đã minh bạch. Cao Lê tuyệt đối không có khả năng nhượng bộ nửa bước. Nhưng 5.000 lượng hoàng kim sinh ý, chính nàng quả quyết không dám làm chủ. Nhưng mà thanh kiếm này coi như không phải khoáng thế thần binh, nhưng cũng không xa. Cuối cùng, nàng quyết định, nói, thanh kiếm này đã vượt qua ta nhận biết, ta không cách nào làm ra phán đoán, có thể hay không trước tạm thời gửi lại Cao công tử nơi này. Ta lập tức phái săn chim cắt bay trở về thiên nữ các. Cầu môn chủ định đoạt. Cao Lê cười nói, có gì không thể, tốt cơm không sợ muộn nha. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN